Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498, chương 499, Nguyên Tội Thần Hàng Lâm Thần Phạt Đại Trận. Bốn canh, ngươi chính là Lười Biếng Chi Thần. Nghe nói ngươi tại trong 7 người thực lực mạnh nhất. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy Đại Bàn Tử nói ra: Tiểu tử, có chút kiến thức. Lười Biếng Chi Thần không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng thế mà biết hắn. Trong lòng có chút tự hào. Tiểu tử, cũng là ngươi giết Hải Thần. Bên cạnh, thân bên trên tán phát lấy ám kim sắc thất luân vầng sáng. Dáng người nhỏ gầy, nhưng đầu lại đặc biệt to lớn. Trong mắt tỏa ra thâm thẳm hàn quang. Thanh âm bén nhọn tham lam chi thần nhìn lấy Diệp Đông Hoàng. Chất vấn: Không tệ. Diệp Đông Hoàng nói: Tiểu tử, nếu biết chúng ta 7 đại nguyên tội thần hàng lâm, còn không thúc thủ chịu trói, chờ xử lý. Sau đầu thất trọng vầng sáng lập lòe tản ra sâu phấn sắc vòng ánh sáng ghen ghét chi thần nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng, cau mày, trong mắt phảng phất có vô số không cam lòng cùng ghen ghét. Nàng tướng mạo cực kỳ xấu xí, liếc một chút lớn, liếc một chút tiểu, mũi tẹt, miệng rộng xóa, dáng người thấp bé không nói, còn nghiêng bả vai. Nàng bên cạnh ám lam sắc thất trọng vòng ánh sáng dưới một tên tướng mạo cực kỳ anh tuấn, có mái tóc dài màu vàng óng ngạo mạn chi thần một mặt ngạo nghễ. Chỉ là lườm Diệp Đông Hoàng liếc một chút, ánh mắt bên trong thì tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt. Thúc thủ chịu trói, chờ xử lý. Diệp Đông Hoàng nhìn về phía ghen ghét chi thần, cười nhạo nói: Từ đâu tới người quái gì? Xấu xí không phải lỗi của ngươi, nhưng đi ra dọa người liền là của ngươi không đúng. Phốc phốc, bà Tắc Tây nghe vậy, nhịn không được cười khúc khích. Cái này mắng chửi người cũng quá có mức độ. 3 tháng xâm nhập giao lưu, để cho nàng đối Diệp Đông Hoàng cường đại có càng sâu hiểu rõ. Gặp Diệp Đông Hoàng bình tĩnh như vậy, nguyên bản lòng khẩn trương cũng trầm tĩnh lại. Nàng hiếu kỳ đánh giá cái này thần giới 7 đại nguyên tội chi thần. Theo lên tiếng trước nhất sắc dục chi thần, đến lười biếng chi thần, tham lam chi thần, ghen ghét chi thần, ngạo mạn chi thần, còn thừa lại 2 cái không nói gì. Một cái khuôn mặt dữ tợn, bụng phệ quái nhân, hắn thân thể hùng tráng chừng cao 3 mét, toàn thân đều tản ra mãnh liệt hào quang màu vàng sẫm. Sau đầu vòng ánh sáng cũng đồng dạng là màu vàng sẫm. Một cái sau đầu tản ra thất luân thầm màu cam vầng sáng gầy người nam tử cao. Toàn thân đều bao phủ tại màu cam trường bào bên trong. Khuôn mặt mang theo vô cùng thê lương phẫn nộ. Bọn họ cũng là bạo thực chi thần cùng phẫn nộ chi thần. Ngươi muốn chết, ghen ghét chi thần bị Diệp Đông Hoàng mắng người quái gì? Giận tím mặt. Sau đầu thất luân vầng sáng nở rộ vô tận thần quang. Còn lại 6 người sau đầu thất luân vầng sáng cũng đồng thời quang mang đại thịnh. Bọn họ biết Diệp Đông Hoàng giết Hải Thần, thực lực không thể coi thường, không dám khinh thường. Oanh, 7 đại nguyên tội thần nhất cùng ra tay. Thần uy như ngục, cuồn cuộn thần lực chấn động toàn bộ Đấu La Đại Lục. Bà Tắc Tây trong mắt tràn ngập rung động. Nơi này mỗi người đều cho nàng áp lực cực lớn. Càng phát ra cảm giác mình nhỏ bé. Chút thực lực ấy, quá yếu. Diệp Đông Hoàng lắc đầu. Vung tay lên, thất nói thần quang vạn trượng bóng người ào ào thổ huyết bay ngược. Nguyên một đám nhìn về phía Diệp Đông Hoàng ánh mắt. Tràn ngập kinh hãi cùng hoảng sợ. Người này thực lực quá mức khủng bố, chúng ta không phải là đối thủ. Bố ngung tội thần hàng lâm thần phạt đại trận. Lười biếng chi thần mở miệng, lớn tiếng nói: Tốt, mọi người đáp. Thần nói: Tham lam là nguyên tội. Thanh âm trầm thấp vang lên, dường như trên 100 vị thần để đồng thời ngâm sướng đi ra thanh âm. Cường đại niệm lực nhất thời đằng không mà lên. ở trên bầu trời tạo thành một cái đường kính 10.000 mét có hơn to lớn tham lam mặt. Tham lam chi thần cũng trong cùng một lúc toàn thân đều biến thành ám kim sắc. Sau lưng thất hoàn vòng ánh sáng mặc dù không có biến thành bát hoàn, nhưng cũng tất cả đều lớn mạnh biến lớn rất nhiều. Thần nói, sắc dục là nguyên tội. Tiếng ngâm sướng lại nổi lên. Lần này, bầu trời chuyển đổi thành màu đỏ sậm. Sắc dục chi thần cũng biến thành một cái to lớn màu đỏ sậm vật sáng. Thần nói, bảo thực là nguyên tội. Bảo thực mặt nổi lên, ố vàng quang nở rộ. Thần nói, lười biếng là nguyên tội. Màu xanh thẫm lười biếng mặt hiện lên. Thần nói, phẫn nộ là nguyên tội. Thầm màu cam nở rộ. Phẫn nộ mặt gầm thét hiện lên ở trên không trung. Thần nói, đố kỵ là nguyên tội. Đố kỵ mặt hiện lên. Đố kỵ chi thần lóng lánh thầm phấn sắc quang mang nổi lên. Thần nói, ngạo mạn là nguyên tội. Màu xanh đậm ngạo mạn chi thần cái cuối cùng đi ra. Bầu trời cũng theo đó biến thành màu xanh đậm. Bảy đại nguyên tội thần đồng thời cao giọng ngâm sướng. Nói, chư thế đều là hư ảo. Nguyên tội thần không còn. Nguyên tội buông xuống. Thiên chu địa diệt. Ông, kịch liệt ong ong âm thanh bên trong. Toàn bộ bầu trời dường như đều tiếp theo một cái chớp mắt run rẩy lên. Trước đó hiện lên qua bảy loại nhan sắc đồng thời xuất hiện. Bảy màu vân vụ đem chọn cái hải thần đảo toàn bộ bao phủ. Kinh khủng uy áp ùn ùn kéo đến giống như hướng phía dưới chân áp mà tới. Ba tắc tây, thâm hải ma kình, tiểu bạch các loại hải thần đảo cùng chung quanh vùng biển sinh linh nhất thời sắc mặt đại biến. Sợ hãi run rẩy, cái này thần uy thực sự quá mạnh. Giờ khắc này, đấu la đại lục toàn bộ sinh linh đều sợ hãi ngẩng đầu. Có loại long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang cảm giác. Đó là thất tôn thần linh sao? Bọn họ muốn làm gì? Xa nhìn cái kia thất tôn thần uy cái thế, làm thiên địa đều run rẩy khủng bố bóng người. Kim mạc đấu la, kiếm đấu la, ngọc nguyên trấn, mang dương các loại phong hào đấu la cường giả đều hoảng sợ không thôi. Bọn họ là đứng ở trong nhân thế đỉnh phong tồn tại. Nhưng cùng thần tướng so, vẫn như cũ lộ ra nhỏ bé, không có ý nghĩa, là bệ hạ sao? Bỉ bỉ đông, A Ngân bọn người mặc dù không có nhìn đến Diệp Đông Hoàng bóng người, nhưng trong lòng có loại dự cảm mãnh liệt. Cái kia bảy vị buông xuống thần linh 89/10 cùng Diệp Đông Hoàng có quan hệ. Nói không chừng giờ phút này, cũng là đang cùng Diệp Đông Hoàng chiến đấu. Bọn họ đoán không sai. Giờ phút này, hải thần đảo phía trên hư không đã hoàn toàn bị bảy đại nguyên tội thần thần lực bao phủ. Ngạo mạn, ghen ghét, phẫn nộ, lười biếng, tham lam, sắc dục cùng bạo thực bảy loại cảm xúc tiêu cực không ngừng dụ hoặc tra tấn tâm linh của người ta. Bà Tắc Tây bị Diệp Đông Hoàng ôm vào trong ngực, mềm mại thân thể mềm mại không ngừng vặn vẹo, khuôn mặt ửng hồng, mị nhãn như tơ. 3 tháng này thời gian, Diệp Đông Hoàng cùng với nàng như keo như sơn, để cho nàng chính thức cảm nhận được cái gì gọi là nữ nhân khoái lạc. Cho nên, giờ phút này bị sắc dục chi thần ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Nguyên tội thần hàng lâm thần phạt bên dưới đại trận, địch nhân bị khốn trụ, 7 đại nguyên tội thần lực lượng tăng vọt. Hừ, tham lam chi thần lạnh hừ một tiếng. Trên mặt toát ra vẻ tham lam, bỗng nhiên hé miệng, một đầu lưỡi dài trong nháy mắt phun ra, hướng về Diệp Đông Hoàng bắn ra mà đến. Dài như vậy đầu lưỡi, làm sao ăn cơm, đây là bệnh, cần phải trị. Chẳng biết lúc nào, Đông Hoàng kiếm đã xuất hiện tại Diệp Đông Hoàng trong tay. Hướng về phía trước khe khẽ chém một cái, một đạo hoa mỹ kiếm quang vượt qua thời không. Ánh sáng vạn cổ, chặt đứt vạn trượng hồng trần. Tham lam chi thần đầu lưỡi bị kiếm quang từ giữa đó tách ra. Đồng thời kiếm quang xu thế không ngừng, muốn đem tham lam chi thần chém thành 2 khúc. nguyên tội thần hàng lâm thần phạt đại trận cứ thế mà bị chém ra một đường vết rách. Một kích này, thậm chí đã siêu việt chí cao thần toàn lực nhất kích uy năng. Khủng bố như vậy, bà Tắc Tây khôi phục bình thường, gương mặt vẫn như cũ ửng hồng. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng tiện tay một kiếm, lại có kinh thiên động địa như vậy chi uy. Trong lúc kinh ngạc mang theo sùng bái cùng tự hào. Đây là chinh phục nàng thân cùng tâm nam nhân. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.